Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 70, ái mộ. Góc truyện audio.com. Seth đại khái chê chúng ta rong dài. Trực tiếp giữ chặt ta chạy lấy người. Cơ hồ là bị kéo đi rất xa. Sau đó trầm mặc tiêu sái chờ Jack cần trở về. Hắn giữ chặt ta ném lên lưng Aun. Để viêm để đi theo một bên rồi nói. Về sau không được chạy loạn. Ai? Vị này rốt cuộc là lão công ta hay là lão cha ta đây? Bất quá, vài ngày nay thật phong phú, cực kỳ phong phú đến mức ta luôn ngủ, sớm cho rằng Seth là đại yêu quái không chạm nữ sắc. Chỉ luôn động chạm thế sự, nhưng mà, hoàn toàn lại là ngoài dự đoán của ta. Hắn là cái tên hoàn toàn rối loạn, tuy rằng, mới đầu còn bận tâm vết thương của ta, hiện tại chỉ cần ta đến gần. Hắn liền tiến thêm, mấy ngày nay, chưa từng nghỉ ngơi quá, vốn chỉ có 1-2 ngày đường, lần này lại đi vẻn vẹn 3-4 ngày. Cái này còn chưa tính, mỗi khi trong mộng trợn mắt lại không thấy Seth đâu. Tuy rằng hắn rất nhanh trở lại, nhưng ta vẫn cảm thấy bên người vắng vẻ hôm nay trợn mắt. Lại không thấy Seth, ta lập tức nổi giận, dù thời gian ta ngủ dài hơn trước, cũng không nên mỗi lần đều biến mất chứ. Nhảy người lên, chịu đựng đau nhức mặc quần áo. Vừa vặn Seth kéo cửa tiến vào. Ta ngoảnh đầu đi, gần đây đều ở thôn của con người. Cho nên đỉnh đầu có cái chân hạ có sạp sạp thước. Toji, ca hiểu, đi cùng ta, không đi, dựa vào cái gì ngươi nói theo là ta liền theo. Seth cái gì cũng không nói. Trực tiếp một tay bắt lấy đai lưng ta nhẹ nhấc lên. Mặc ta kháng nghị khiêng lên vai. Đi, làm cái gì à, thê tử ngay cả quyền nói chuyện cũng không có. Ta nổi giận, buông ra, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Buông ra, ta đổi ý, không gả cho ngươi nữa. Im miệng, im cái gì mà im, ngươi ném ta còn chưa tính. Thế nhưng ngay cả giải thích cũng giảm đi. Ta không cần, ta muốn về nhà mẹ đẻ. Ta muốn ly hôn, im miệng, cứ như vậy một đường kháng nghị. Một đường bị khiêng, đi tới một tòa thành, Seth đi vào cửa thành, mà hai bên võ sĩ cùng dân chúng đều hành lễ với hắn. Ta sợ run, đây là chuyện gì, cẩn thận nhìn nhìn, nơi này đều là nhân loại, tại sao lại quỳ lễ với Seth? Trọng yếu nhất là, vì sao Seth lại có quan hệ với những người này? Đầu óc loạn thất bát tao. Quên mất trách móc, bị Seth buông, nhìn phòng hoa lệ cùng hai thị nữ xinh đẹp nói. Ý gì, thành chủ nơi này bị ta giết chết, vì vậy thành hiện tại bị ta chiếm cứ, từ nay về sau ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần cùng ta đi xung quanh. Seth nói xong ngồi xuống, ngươi muốn kim ốc tàng kiều sao? Seth nhìn ta một cái, tiếp tục trầm mặc, trong lòng tuy rằng ấm áp, nhưng mà ta đây chẳng phải là biến thành oán phụ khuê phòng. Lắc đầu, không cần, ta muốn cùng ngươi đi. Nếu như ngươi ngại phiền thì lập tức về nhà. Không được, vì sao, ta mới không muốn ở lại chỗ này chờ. Ta, tiểu đồng, Seth nhìn ta một cái rồi nói. Ngươi là nữ tử luôn có lúc không khỏe. Đến lúc đó liền tới chỗ này nghỉ ngơi. Thì ra là như vậy. Ta nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm thấy trong lòng thập phần ấm áp. Hắn là vì ta suy nghĩ. Không muốn làm ta vô định cư ngay cả nơi nghỉ ngơi cũng không có. Nơi này là một tòa thành, lại có người hầu hạ, cho nên đã nhiều ngày hắn mới thường xuyên đi ra ngoài. Còn đoạt cả tòa thành này, nếu thành đã tới tay, cứ như vậy đi, ta gần đây sẽ ở gần đây, buổi tối sẽ trở về. Ý của Seth là, hắn muốn mỗi ngày đi làm, cho nên muốn ta ở trong này nghỉ ngơi. Vậy, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, gật gật đầu, có thể, nói xong ngáp một cái. Liên tục buồn ngủ xoa xoa nước mắt, thấy khóe miệng Seth hơi rút. Sao thế? Seth quay đầu nói, làm thật buồn ngủ như vậy sao? Ừ, một ngày giống ngủ luôn ngủ không đủ. Nói xong lại ngáp một cái. Đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng nữ tử nói. Sesshomaru-sama, tiến vào, thanh âm này ta vừa nghe liền thập phần phản cảm. Nhìn thấy người. Ta càng phản cảm, tuyết cơ, nữ nhân này vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Nhìn Seth, nghe thấy hắn nói, lưu ở chỗ này bảo vệ phu nhân. Ngươi, bảo nàng đến bảo vệ ta. Ta gần như nhảy dựng lên, chỉ vào Tuyết Cơ nói. Phải, ta không cần bảo vệ. Đùa sao, thế nhưng lại bảo một cái bom hẹn giờ ở bên người. Ta ngay cả ngủ cũng không an tâm. Seth không lên tiếng, chuyện hắn quyết định rất khó thay đổi. Ta nóng nảy, được, nàng lưu lại, ta đi, nói xong lập tức đi về phía cửa. Gần đây luôn cảm thấy nàng càng ngày càng keo kiệt, càng ngày càng giống trẻ con. Động một cái liền làm nũng. Tiểu đồng, tay bị Seth giữ chặt, mà Tuyết Cơ đã thân thủ kéo cửa lại, nhưng không thối lui, đại khái cho rằng Seth còn có phân phó. Ta ngả vào trên người Seth, nói nhỏ, ta rất keo kiệt, ta sẽ ghen, ta không thể giống các nữ tử ở thời đại này lạnh nhạt nhìn trượng phu cưới nhiều vợ. Mặt ở trước ngực hắn cọ đến cọ đi, ta biết hắn thích như thế. Ngươi, Seth sánh mắt thâm trầm, sau đó nâng lên mặt ta rồi nói, ngươi nói thế nào liền thế ấy. Ta thầm hoan hô, cảm thấy mình có năng lực khống chế hôn quân. Tuy rằng, kết quả tất cả mọi người đều biết đến, lần này là ta ghé vào trên người hắn ngủ, mà từ ngày đó bắt đầu, chưa hề thấy qua Tuyết Cơ. Thanh âm lớn như vậy, nàng không có khả năng không nghe thấy, cho nên ta rất phúc hắc nghĩ, nàng bị kích thích chạy. Nhưng ngày hôm sau mới biết được, thì ra nàng là bị Seth đuổi đi. Ban ngày lúc Seth đi, ta rất nhàm chán, ta ăn cơm xong liền ngồi ở chỗ kia nghe hai thị nữ luyện đàn. Cầm nghệ của các nàng còn chưa thành thục, cho nên ta vô pháp nghe tiếng đàn ngủ, thật sự rất có tính kích thích. Đúng lúc này có tiếng thị nữ ở bên ngoài lên tiếng. Phu nhân, Takuma đại nhân có việc xin gặp. Takuma nguyên là thuộc hạ của thành chủ trước, vì thành chủ trước thập phần tàn bạo cho nên sau khi bị Seth đoạt được, hắn tiếp tục đồng ý lưu lại phục vụ cho Seth. Cũng không biết, hắn từ trước luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm lại có chuyện gì muốn gặp ta. Gật đầu đồng ý, sau đó có người kéo mảnh xuống. Nữ tử cổ đại Nhật Bản nếu như gặp nam tử thì ở giữa phải có mảnh. Dù là anh em cũng phải như thế. Người tới tựa hồ rất vội, tiếng bước chân nhỏ vụn vội vã truyền đến, sau đó một thân ảnh thon dài cao lớn đứng ở ngoài mành. Quỳ một gối xuống, phu nhân, thành gen đột nhiên phát động công kích chúng ta, tiền đinh đã thất thủ. Xin hỏi phu nhân thành chủ hiện tại ở nơi nào? Tình thế đang rất nguy cơ. Thanh âm thô hào của hắn lại thêm gấp gáp, ta sợ tới mức lui về phía sau ôm chặt hai thị nữ phát run. Chiến tranh, lại là chiến tranh, à chỉ sợ là hắn. Không thể nói rõ là hắn chạy đi mấy vạn dặm đi tóm lại chiều nay cũng chưa về. Ta sẽ cho người bảo vệ phu nhân chạy trốn. Sẽ không bị liên lụy. Takuma trực tiếp làm ra quyết định. Chạy trốn, tuy rằng ta không muốn tham gia chiến tranh của con người. Nhưng dù sao cũng là thành của ta. Trong thơ cũng có nói à, địa bàn của ta ta làm chủ. Không tới phiên cái thành gen, mang ta đi coi trộm một chút. Vâng, dạ, Takuma lắp bắp kinh hãi. Ta mặc kệ, vén rèm đi ra. Phu nhân, bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Không sao, không sao, nhưng thành chủ phân phó toàn thành đều là vì bảo vệ phu nhân mà tồn tại. Nếu như có chuyện thì gì chúng thần? Không sao, khoát tay đi ở trước. Trừ bỏ ngày đó Seth khiêng ta rêu rao khắp nơi ra. Thì đúng là chưa lần nào đi ra cả. Thành cổ Nhật Bản có tiền đinh. Kế tiếp đó là cửa thành. Tiền đinh thất thủ, đám võ sĩ liền trốn vào trong cửa thành. Nhưng mà, bên ngoài đã có rất nhiều người đang hướng bên này vọt tới. Nếu phá tan cửa thành, thì dân chúng bên trong sẽ rất thảm. Phu nhân, xin hãy quay về. Takuma ở đằng sau chạy tới hô. Không sao, không sao, người này tuổi không lớn. Sao lại dài dòng như thế? Đang nghĩ, thấy đám binh lính thành gen đang bắn tên. Một người bắn tên không đáng sợ. Đáng sợ chính là một đám người. Không biết mọi người có nhìn một bộ điện ảnh. Bên trong có một tình cảnh giống như vậy. Một đám phi tên che trời bay tới. Sau đó chỉ sợ ngay cả ruồi bọ cũng trốn không thoát. Dân chúng trong thành tuy rằng đã núp vào. Nhưng đám võ sĩ bên ngoài lại không tránh khỏi. Mở cửa thành, cái gì, Phu nhân, nếu mở cửa thành, mở ra, Takuma do dự, lúc này có một người lên tiếng. Đại nhân, không thể mở, Takuma nói, thành chủ đã nói qua. Lời của phu nhân là phải vâng theo. Mở cửa thành, thật sự là mù quáng a, nhưng cũng không tệ. Ta mỉm cười, lập tức thả người từ trên thành lâu nhảy xuống. Trực tiếp đứng ở trước cửa thành nói với binh lính thành Gen. Uy, các ngươi nghe này, nếu lại tiến thêm một bước thì chớ có trách ta không khách khí. Takuma đại khái bị động tác nhảy xuống của ta làm cho hoảng sợ. Hắn vội vàng chạy đến đứng ở bên cạnh ta rút đao hô. Phu nhân, cẩn thận, bên kia đương nhiên sẽ không nghe một nữ nhân như ta. Cho nên bước chân không hề dừng lại tiếp tục tới gần lại đây. Thật cường ngạnh nha, ta run rẩy khóe miệng. Rút ra luyện nha, thương long phá vừa ra khiến địch vừa vọt vào trong thành toàn bộ biến thành than. Những người đằng sau hoảng sợ, dừng lại không dám động, nhưng bên trong có thanh âm hô. Không cần sợ tiểu nha đầu kia, mọi người cùng nhau vọt vào đi. Kết quả đám võ sĩ lại vọt đến. Ngục long phá, một thanh âm trầm thấp qua đi. Hắc long bay đi khiến tất cả mọi người nằm sấp xuống. Sau đó lão công nhà ta tiêu sái đi tới, thỉnh thoảng đi đến bên cạnh ta nói, ta đã nói, ngươi không cần ra tay. Hừ, vài ngày nay ta đã toàn thân phát cương, nếu không hoạt động thì chỉ sợ sẽ. Đinh đương, tiếng sét thu đao đánh gãy câu nói của ta, mà lúc này, mọi người đã hướng hắn hành lễ, trở về, nói xong duỗi tay ra, không chút ôn nhu nửa lôi nửa tha tiêu sái. Vậy, ngày mai dẫn ta đi, ở chỗ này thì chẳng phải là phải đánh nhau sao? Muốn đi giải sầu, đúng vậy, ta không phải là trạch nữ. Được, Seth nói chuyện hoàn toàn có thể tin cậy. Ngày hôm sau quả nhiên lúc ta đang ngủ, hắn mang theo ta đi rồi. Chuyện trong thành, hắn dùng nửa buổi tối đã chuẩn bị tốt, đơn giản là trực tiếp thu phục thành Gen. Hai thành hợp thành một, tăng mạnh phòng ngự. Chuyện này đương nhiên là sau khi hỏi Seth, hơn nữa ta phát hiện, tâm tình của Seth không tệ, hỏi cái gì hắn đáp cái đó. Đột nhiên, ở trong suối bay tới một thi thể nữ nhân, ta run rẩy khóe miệng, nhìn Kagura quang nửa thân mình, Sesomaru-sama, Jack cần chỉ vào Kagura trong sông nói. Seth liếc Kagura một cái, đi, quả nhiên lạnh nhạt, ta đi theo sau hắn nhíu nhíu khóe miệng. Cũng không quản, Kagura sẽ không chết, nàng không có trái tim. Hơn nữa, khi xem anime đã cảm thấy thân thể của nàng rất không sai. Ít nhất so với ta bao nhỏ tử thì lớn rất nhiều a, bất quá. Kagura đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp nhảy lên bờ. Cằm ta kém chút đã rơi trên mặt đất, dáng người này thực tốt a, nhưng Seth rất chính nhân quân tử đứng ở một bên. Ngay cả ánh mắt cũng không liếc chút nào. Cảm động, quả nhiên là lão công của ta. Chỉ cần hắn không nhìn, thì ngực kia đừng nói là bánh bao sơn đông. Dù là núi Everest ta cũng không sợ. May mắn trái tim ở trong tay Naraku. Không nghĩ tới lại nhặt lại tính mạng. Nàng ngẩng đầu nhìn Seth và ta. Nói, thì ra là ngươi, ta run rẩy khóe miệng. Nữ nhân này cũng rất lạnh nhạt. Seth hừ một tiếng. Xoay người bước đi, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết trái tim của Naraku ở đâu sao? Vô luận chém bao nhiêu lần cũng không sẽ chết đi. Kagura nói, ta tuy rằng biết trái tim kia có liên quan đến Hakutoshi. Không biết có phải thật là hắn không? Sau đó thấy nàng xuất ra một viên thủy tinh, nói là vật ấy có phản ứng khi ở gần trái tim của Naraku. Kagura đem nó giao cho ta. Sau đó liền phi thân mà đi, trước khi đi còn ngoảng đầu nhìn Seth, ánh sáng trong mắt rõ ràng chính là không muốn xa rời. Giấm chua lại nổi lên, ta đi lên giữ chặt Seth, nàng, chúng ta đi thôi, Seth nói ra, khóe miệng khẽ nhếch, cảm giác vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Hồi tưởng một chút, lập tức hiểu ra, mỗi lần khi ta ghen, nhất định sẽ khiêu khích Seth một phen, sau đó... Quả thật đường nay cũng không thể chạy, cơm cũng không cần ăn, hơn nữa thấy cũng không cần ngủ. Vì tự thân an toàn suy nghĩ, ta quyết định không lại ghen, Nhưng mà, rất nhanh giấm chua lại nổi lên. Vấn đề đến từ một nữ tử con người bán mình cho yêu quái giống Naraku. Mà chấp niệm của nữ tử này lại là Seth. Điểm ấy là vì ta biết tình tiết trong tác phẩm mới biết. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở trước mặt Seth. Vẫn là có chút buồn bực, cho nên mới nói, vì sao gần đây giấm chua của ta càng ngày càng lớn. Nàng rất hợp thuận, Sesomaru-sama có nhớ chuyện thành Asano không? Seth đương nhiên không nhớ được. Sau đó nàng bắt đầu nhớ lại tình huống lúc đó. Thì ra, lại là chặn đường dẫn phát huyết án. Mặt ta hơi rút, có chút hoài nghi một năm này có bao nhiêu người chết vì chắn đường Seth. Nàng Sala kia nói tiếp. Như vậy, xin Sesomaru-sama cho phép ta hoàn thành nguyện vọng của ngài. Đến lúc đó xin ngài hãy nhận tiểu nữ tử. Bất quá, Seth không giống anime trả lời là tùy ngươi, mà là không nói câu nào. So với trước kia còn ít nói hơn. Quả nhiên đủ khốc, Sala nhìn ta một cái. Sau đó lại nói tiếp, ta nhất định sẽ đạt nguyện vọng của Sesomaru. Nhất định, nói xong liền đi mất. Hừ, một nữ nhân loại thì có thể làm được cái gì? Jack cần nhìn bóng dáng của nàng thắc mắc. Ngươi mù sao? Không phải người Seth nói xong tiếp tục đi. Nhưng ta lại chú ý tới hắn tựa hồ có tâm sự. Vì Seth, ngươi sẽ không coi trọng nữ nhân kia chứ? Ngu ngốc, quả nhiên bị mắng. Ta sờ sờ đầu, tiếp tục đi theo, cách chương.